trực tiếp rơi vào vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa phía trên. Không khỏi ở giữa, cái kia một tia băng lãnh, biến thành một trận nồng đậm kinh hãi nghi ngờ. Tự lẩm bẩm, thật là chuyện lạ, nam nhân này, lại không tại nói bên trong. Dứt lời, ngữ khí dừng một chút, trong thanh âm, tràn đầy thật không thể tin. Có thể nhưng cũng không phải điểm tựa sáng tạo giả. Làm sao có năng lực đem đầu kia tang thương cổ lộ cho triệu hoán đi ra? Cái kia một trận kinh hãi nghi ngờ, sau đó lại hóa thành một mảnh vô hình đại đạo, lại hướng thẳng đến vạn giới chi địa ùn ùn kéo đến, lao đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.